Chương 1035, thông báo. Lão thái bà thanh âm thì giữa không trung đem thần khí lấy ra, không phải vậy không một kẻ nào có thể sống được. Lục hộ pháp thì cười cười tiểu ra hỏa chạy tới, sau đó niếp tay niếp bỏ xuống trong hố. Tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ. Ta không sao, tiểu công chúa, cách ta xa một chút, cái kia bà già đáng chết rất hư. Ta không sợ a, nặc ta có va y, hảo lợi hại a, ta ba ba cho ta. Tiểu gia hỏa chỉ váy của nàng, một mặt vui vẻ nói, cái kia manh ngốc dạng phảng phất tại nói, nhanh điểm khen ta lại là thần khí linh lung nữ đế khỏe miệng giật một cái, lao thái bà kia sẽ để mắt tới. Không sợ a, có tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa ngồi xổm xuống, sờ sờ linh lung nữ đế đầu, sau đó cái sau tinh thần gấp trăm lần, bất quá thương tổn vẫn phải có. Lao thái bà quả nhiên sẽ hạ độc thủ, giữa không trung một cái to lớn đại trưởng ấn rơi xuống, còn tốt lục hộ pháp đập tan, nàng đại gia, lục hộ pháp không quan nhìn. Lập tức bay đi lên đánh bối bối trước mắt, nàng vận dụng lực tương tác, đối với thôn thiên hỏa mãng nói, ngươi rất nóng, vô lại xà ngươi muốn phun lửa, phun đi. Chật chật thôn thiên hỏa mãng xà đầu rất cao, sau đó đối với thân thể của nó bắt đầu phun lửa, ngọn lửa nóng bỏng lập tức thiêu đốt toàn thân của nó. Nó lại tại hưng phấn, dường như chúng huyễn thuật một dạng, đau một chút khổ cũng không có. Ha ha, thành công. Bối bối cười lên ha hả, bắn bắn cục cục nhảy lên. Thôn thiên hỏa mãng không chỉ có đối với chính nó phun lửa, còn đem bốn phía sông tới yêu thú thiêu chết, toàn bộ thân hình ngay tại thú triều bên trong tán loạn. Linh lung nữ đế mang theo tiểu gia hỏa đi lên, cái sau cười to, vô lại xà bị đốt đi, bị đốt đi. Mọi người rút lui đến phòng ngự trận, cùng nhau đi vào linh lung nữ đế bên người, gương mặt quan tâm. Đạo sư, chúng ta bây giờ nên làm gì ai, là thực lực chúng ta qua tờ hờ hợp tờ ke mở có thể làm sao, hãy cho ta nghỉ ngơi một lát, yên tâm đi, chúng ta đều có thể sống sót. Linh lung nữ đế an ủi. Bầu trời rầm rầm rầm lục hộ pháp đại chiến lao thái bà, 10 phút đồng hồ không đến, mặt đất mấp mô, tốt nhiều yêu thú chôn vùi tại giữa bọn hắn trong quyết đấu. Lao thái bà một mặt tức giận, vô cùng không hiểu nói, ngươi đến cùng là ai, vì sao thân là khí linh sẽ có như thế lớn lực lượng hử, muốn biết phế bỏ ngươi lại nói lục hộ pháp không cho lao thái bà cơ hội, võ kỹ tầng tầng lớp lớp. Lao thái bà mới không nốc, nàng đánh không lại lục hộ pháp, cho nên hung hăng thả một phen. Liền muốn bỏ trốn mất dạng lục hộ pháp trô đó có thể làm cho nàng chạy đó không phải là rất mất mặt, cho nên hắn đuổi theo, bà già đáng chết phải chết, dám thăm dò hắn đại tổ tông thần khí kim cô kiếm. Hai người ngươi truy ta trốn, một mực hướng rừng rậm chỗ sâu đánh tới, một hồi liền không có bóng dáng của bọn hắn. Bối bối cười ha hả nói, nhiều như vậy bảo vật, đều là chúng ta. Đôi mắt đẹp của nàng đều là trên đất thú đan. Tiểu gia hỏa đều chạy tới kiếm rồi, một khỏa hai khỏa, tâm lý đắc ý thu lại. Manh so sánh linh lung nữ đế khỏe miệng giật một cái, lúc này thời điểm còn đi kiếm thật sự là không muốn sống á tiểu công chúa, mau trở lại. Không nha, không nha. Tiểu gia hỏa lắc đầu, lẩm bẩm miệng, ngồi xổm xuống kiếm. Bối bối ngắm nhìn bốn phía, tình huống không đúng à, thú triều vây quanh các nàng không dám vào công làm sao bây giờ đạo sư, chúng ta đi thôi. Nào đó học sinh lo lắng hãi hùng. Tiểu trợ gảng cũng nói, linh lung đạo sư, thừa dịp hiện tại, chúng ta tốt hảo kế hoạch một chút làm sao yên ổn lui ra ngoài. Linh lung nữ đế cười khổ một tiếng, chỉ lên trước mặt hai cái tiểu gia hỏa nói, không được à, ngươi nhìn một chút các nàng hai cái. Tiểu gia hỏa cùng bối bối dứt khoát ngồi xuống, bắt đầu đếm thú đan, ánh mắt đều nhanh cười híp mắt rồi, chỗ đó bỏ được đi đại trợ giảng kinh hãi, nàng nhìn thấy yêu thú giống như lại có đại động tác, sắc mặt không tự nhiên lại. Linh lung nữ đế cũng là kinh hãi biểu lộ, yêu thú tình huống có điểm giống ban đầu ở thần giới lúc yêu thú táo bạo một dạng. Thông báo đế quân đại nhân mới được. Lục hộ pháp thanh âm truyền đến. Giang giặc xa xa, cũng không biết theo cái hướng kia chuyển đến. Ba ba tiểu gia hỏa trước mắt, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi Lăng Vân dãy số. Ba ba ba ba xấu hổ đều không thông, ở đâu ra tín hiệu bối bối cười láo linh nói, khả năng không có chú ý nha. Tiểu gia hỏa không đánh, hủy bỏ rơi. Bối bối nói, đại nhân mất tích có thể tìm cảnh sát thúc thúc. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên A, nàng làm sao lại không nghĩ tới. Sau đó ấn ba cái con số, ngại thanh mại khi nói. Uy yêu yêu linh á đối diện tút tút tút ta ba ba không thấy, giúp ta kêu hắn đến a, nơi này là yêu thú khiêu vũ trung tâm, biểu diễn lập tức bắt đầu nha. Ha ha bối bối cửa y không ngậm mồm vào được tiểu gia hỏa thở phì phì lên, liếc lấy mắt thấy bối bối, lẩm bẩm lừa gạt tiểu bằng hữu. Biểu diễn linh lung nữ đế khỏe miệng giật một cái, là các nàng muốn biểu diễn tôm tép ngại nhép, yêu thú lại tới. Hô, đi ra. Bối bối chừng lấy xông tới yêu thú, vung lên quyền đầu. Yêu thú dừng ngay a mặt mũi tràn đầy cảm giác sợ hãi cảm giác bối bối quyền đầu khủng bố a nhất quyền đi xuống thú mệnh cũng bị mất bọn họ là ai quy thấp không phải ngốc. Tiểu gia hỏa nói tỷ tỷ chúng ta trở về đem ba ba gọi tới có được hay không nơi này nhiều như vậy bảo vật bên trong còn có. Nàng chỉ trung tâm, bên trong chỗ sâu, nàng cảm ứng được khí tức tà ác. Nghĩ đến biện pháp đâu? Bối bối hướng túi móc ga móc. Đã nửa ngày đều không có đồ vật gì có thể thông báo Lăng Vân. Linh Lung nữ đế cười cười, mở miệng nói, tốt, chờ sau đó đế quân đại nhân tới, các ngươi nhưng muốn nói là các ngươi tìm, không phải vậy ta sẽ bị mắng. Ân nha lũ tiểu gia hỏa gật gật đầu, đau đầu muốn chết, có biện pháp sớm nói a, kém chút thì muốn lợi dụng lôi đỉnh chi môn trở về. Linh Lung nữ đế bóp nát ngọc giản, sau đó đối với không khí nói ra, thần phong phía trên người nào tại thông báo thái thượng đế quân, tiểu công chúa có việc gấp tìm lòng của mọi người tình cơ hồ là sôi trào, khó gặp thần chủ a, trở về khoác lác đều có tư bản. Tiểu gia hỏa cùng bối bối gãi gãi đầu, cứ như vậy có thể làm không, lẫn nhau nháy mắt giả ngây thơ đây. Đang lúc tiểu gia hỏa lo lắng bất an lúc giữa không trung phủ đầy lôi đỉnh chi lực, một đạo phá nát chi môn phía trên đi ra khỏe miệng cười một tiếng Lăng Vân. Ba ba tiểu gia hỏa kích động kêu lên. Xoáy thúc thúc, bối bối ở chỗ này đây. Bối bối cười hít mắt, cùng Lăng Vân ngoắc, tiểu chân ngắn nhảy a nhảy. Gặp qua đế quân đại nhân. Linh Lung nữ đế thở dài một hơi, quỳ một chân trên đất. 15 tên học sinh cũng quỳ xuống đến, cùng nhau hô, tham kiến thái thượng đế quân. Đứng lên đi. Tình huống như thế nào nhiều như vậy yêu thú khiêu vũ đâu. Lăng Vân đi đến tiểu gia hỏa bên người, buồn cười sờ sờ đầu của nàng. A ha, cũng là khiêu vũ nha. A Thiến Thiến tìm ta làm gì? Lăng Vân hỏi, hắn vừa rồi tại xem xét trước kia phàm đế ghi chép, liền nghe đến Linh Lung nữ đế thanh âm. Ba ba, bọn họ khiêu vũ A, ngươi không nhìn A Thiến Thiến ánh mắt xám xịt chuyển.